Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, quá ác. Ừ, ta biết rõ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tạp chí trùng, Huyền Vi nhỏ gật đầu một cái, mà lần sau khoát tay, nhượng Paulo tạm hãy lui ra sau. Ây, Gen kia tùy ý thái độ. Nhượng Paulo lầm tưởng Gen chẳng qua là thuận miệng qua loa lấy lệ, còn muốn nói tiếp mấy câu, lại bị Erika nhãn thần ý chào một cái, rồi sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi phòng họp. Tại Paulo sau khi rời khỏi, cái này bên trong phòng họp lại lần hai yên tĩnh lại. Erika nhìn một chút Liliana, lại nhìn một chút Gen, chính là không nhịn được hỏi, Gen, ngươi hai ngày này thế nào? Cảm giác ngươi hai ngày này thế nào luôn là lòng không bình tĩnh. Erika thanh âm, đem Huyền tâm thần kéo trở về. Gen nhìn về phía Erika, cười lắc đầu một cái, nói, không có gì, chẳng qua là ta đang nghĩ, ta là một người như thế nào mà thôi. Ha, Erika cùng Liliana nghe nói như vậy, không khỏi ngẩn ra, một người như thế nào? Chẳng lẽ Gen đại nhân bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh? Nếu là Gen biết rõ hai nhà đầu này ý tưởng, định sẽ giờ khóc giờ cười đánh hai người bọn họ cái mông. Huyền chi cho nên sẽ loại nghĩ gì này? Chẳng qua chỉ là Gen khoảng thời gian này, với cái thế giới này quyền năng khái niệm lực, phân tích không sai biệt lắm, đến khai thác khai phá bản thân khái niệm giai đoạn mà thôi. Gen đi bộ, cùng những người khác có chút không giống. Người khác là tu luyện ma pháp vân vân, tu luyện tới đỉnh trình độ, rồi sau đó có cái gì cảm ngộ hoặc là tỉnh ngộ cái gì. Mà sau cổ ngộ pháp là hình thức ban đầu, khái niệm lực, tại cái này sau đó, bọn họ sẽ gom tín ngưỡng chi lực, rồi sau đó dựa vào tín ngưỡng chi lực cùng bản thân, dần dần càng sâu đối với, đúng, khái niệm lý giải, từ đó lĩnh ngộ pháp là, mà có người là đang ở khái niệm lực giai đoạn, là có thể thành thần, mà có người chính là cần đến lĩnh ngộ pháp là giai đoạn mới có thể thành thần, có được thần thể. Thế mà Gen lại bất đồng. Gen mặc dù bản thân lực lượng cũng tu luyện tới Hokage thế giới đỉnh, nhưng lại cũng không đạt tới kia loại lĩnh Goten mà tự nhiên trình độ. Gen càng nhiều là dựa vào phương pháp đặc thù, hoặc có lẽ là dựa vào ngoại lực. Hắn không giống với hắn người. Gen là trực tiếp chứng thần thể, bị Hokage thế giới làm thừa nhận duy nhất thần. Dù là Gen cũng không lĩnh ngộ pháp là hoặc là khái niệm, vẫn như cũ có thể tại Hokage thế giới bên trong có được vô cùng đại quyền giới hạn, ngôn xuất pháp tùy, hoặc là tiện tay lại thay đổi địa hình cảnh vật chung quanh vân vân và vân vân. Cũng bởi vì như vậy, Gen khai phá bản thân quyền năng cách thức lại cùng những người khác không giống nhau. Người khác cảm giác Goten mà hắn là biết bản thân. Ngoại giới truyền tới một tiếng vang thật lớn, mặt đất hơi hơi lay động. Huyền Vi khẽ nâng lên đầu, cặp mắt hơi hơi mị mị. Salvatore, người này là tự ngược cuồng sao? Hay là hắn tự tin có thể đánh bại ta? Gen, thân là ngươi thứ nhất kỵ sĩ, cuộc chiến đấu này, để cho ta đi cho. Trở thành thí thần giả Erika, tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Ngoại giới động tĩnh, là bởi vì Salvatore đến, mà đưa đến. Gen nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó lại đứng dậy cười sờ một cái nàng đầu nhỏ. Cái này không thể được đây. Erika cùng Lily Chan chỉ cần đợi ở nhà chiếu cố thật tốt ta là được. Chiến đấu nói, liền để cho ta đi, đương nhiên. Gen những lời này là đùa, mặc dù Erika đề nghị nhượng Gen có trong nháy mắt động tâm, nhưng hoang tưởng nghĩ, vẫn là bác bỏ. Salvatore người này là thỏa thỏa chiến đấu cuồng. Hắn đến lúc đó nếu là bại bởi Erika, sau này mỗi ngày đều tìm Erika đánh nhau, kia không thì có điểm tán gẫu. Gen cũng không hy vọng Erika vị này thiếu nữ khả ái, sau này bị tên ngu ngốc này chiến đấu cuồng cho thương tổn đến. Nếu cái này Salvatore tìm ngược nói, như vậy thì nhượng hắn sau này cũng không dám nữa tìm hắn chiến đấu là được. Gen khóe miệng hơi hơi một phát, lộ ra một đạo nghiền ngẫm tươi cười. Không biết rõ vì cái gì, Erica cùng Liliana khi nhìn đến cái này tươi cười thời điểm, không nhịn được đánh cái dùng mình. Đồng thời trong lòng cũng thay Salvatore mặc niệm mấy giây. Salvatore tiếp đó, phỏng chừng sẽ thật không dễ chịu. Cảm giác chấn động truyền ra sau không bao lâu, Gen liền dẫn hắn hai vị thiếu Nairis đi ra xích đồng đen chữ thập hội sở. Nhìn về phía kia đứng ở cửa, cầm trong tay trường kiếm mặt đầy chiến ý chờ đợi chính mình Salvatore. Gen nhìn hắn, nhỏ nhướng mày mặt lộ nghiền ngẫm. Salvatore, ngươi thật dự định lại bị ta hành hạ một lần. Ha, mặc dù ta biết rõ ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là cứ như vậy thẳng nói ra, có phải hay không có chút quá thất lễ? Salvatore tựa hồ cũng không bởi vì Gen câu nói kia mà cảm thấy tức giận, mà là không thèm để ý nhổ nước bọt một câu. Trên mặt chiến ý như cũ không giảm. Gen thấy vậy, cũng không có ý định dài dòng nữa. Ngay sau đó, Gen liền hướng lấy phía sau mình hai vị kia thiếu nữ nói. Erica, Lily, hai người các ngươi liền sống ở chỗ này được. Ta cùng người này ra đi chiến đấu mấy giây, rất nhanh thì trở lại. Erica cùng Liliana hai người gật đầu một cái, lẳng lặng nhìn Gen cùng Salvatore hướng đại hải phương hướng đi xa. Thế mà, chỉ là đi qua không tới một phút, hai người lại lần nữa trở lại. Nhưng hai người lúc này bộ dáng, nhượng Liliana cùng Erica, cùng với kia bởi vì Salvatore lúc trước tạo thành động tĩnh cho kinh động đi ra tất cả mọi người, khóe mắt hung hăng vừa kéo. Tại chỗ tất cả đàn ông, khi nhìn đến Salvatore lúc này trạng thái sau, bụng đều là không nhịn được co rút, hai tay che phía dưới. Chỉ vì, lúc này Salvatore thật sự là có chút quá thảm hại. Nguyên bản một mái tóc vàng óng, vốn nên là một đẹp trai mỹ nam tử, vậy mà lúc này hắn chính là mặt đầy dữ tợn, bạch nhãn trực phiên, con ngươi đã không nhìn thấy, mà hai tay của hắn chính là gắt gao che hắn phía dưới, thống khổ khom người trên mặt đất co quắp. Mà Gen chính là đứng ở một bên, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, nhìn kia bị chính mình ném xuống đất co quắp Salvatore. Erica rút rút khóe miệng, chính là không nhịn được gắt giọng. Gen, ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, thật là cái gì à? Cái này ngu ngốc chính là một chiến đấu cuồng. Không cho hắn một cái ác một chút giáo huấn, người nào biết rõ hắn sau này còn sẽ tới hay không phiền ta. Gen liếc một cái, có chút tức giận nói. Thế mà, tại chỗ tất cả đàn ông, nghe được Gen những lời này sau, đồng loạt nhổ nước bọt nói. Nhưng là đây cũng quá ác đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.